tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 310 cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Trong thời gian này, quân thường tiếu lại mua thêm 6 bình nước cải tạo tư chất, điểm cống hiến từ vượt mức giảm xuống còn 1.905 điểm. Quân trưởng môn, đến một cái ngã rẽ, Mã Vân Đằng cao mày nói. Người giết đà chủ Ma Sát Tông xem như đã kết oán với Tà Tông Tam Lưu, về sau nhất định sẽ bị báo thù, bằng không dẫn đệ tử tạm tránh nạn ở Thương Sơn phái ta đi. Đây là hắn nghĩ ra được biện pháp hay nhất trên suốt đường đi. Quân thường tiếu đáp, ý tốt của Mã trưởng lão, quân mỗ ghi tạc ở trong lòng, nhưng việc ai làm người nấy chịu, há có thể làm liên lụy đến Thương Sơn phái. Ta và ngươi mặc dù vẫn chưa liên minh, nhưng một khi đã có ý định liên minh, một bên gặp nạn, bên kia nhất sẽ toàn lực giúp đỡ. Mã Vân Đằng nghiêm túc nói, tạ thành chủ và ngài gia chủ cung kính nể phục, vì Thiết Cốt phái, không ngại đắc tội với Ma Sát Tông. Đoạn tình hữu nghị cách mạng này, thật sự rất khó tìm trên Tinh Vẫn Đại Lục. Quân thường tiếu cũng cảm động sâu sắc nhưng chắp tay nói. Mã trưởng lão xin yên tâm, Tà Tông Tam Lưu đó nhất định sẽ không làm gì được Thiết Cốt phái ta. Chấm, lời này nói ra rất tự tin. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã mua đại trận hộ phái trung phẩm rồi. Chỉ cần bố trí trong môn phái, bất luận Ma Sát Tông hay là Quỷ Sát Tông gì đó, có thể đi vào xem như bọn chúng lợi hại. Mã Vân Đằng không biết quân thường tiếu có sức mạnh thế nào, vì thế nghe những lời nói đó, chỉ cảm thấy có hơi bốc phét. Đừng nói là Tà Tông Tam Lưu, cho dù đắc tội với Tà Phái Lục Thất Lưu cũng là chuyện vô cùng đau đầu. Nói thật, quân thường tiếu không sợ Tà Phái Lục Thất Lưu, đơn giản trước đây hắn đã diệt một cái Hắc Ưng Đường. Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, quân thường tiếu chắp tay nói, trời cũng không còn sớm, chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Hầy, Mã Vân Đằng than một tiếng, chắp tay nói, quân thường tiếu chúng ta sẽ bẩm báo tông chủ, nhanh chóng liên minh với quý phái. Cáo từ, quân thường tiêu dẫn mọi người rời đi. Vương Đông Lâm cao mày nói. Chọc đến Ma Sát Tông, đối với Thiết Cốt phái mà nói, đây là một phiền phức to lớn. Xem ảnh một cách chương.